Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1043, Moe mới lựa chọn. Được, được rồi, nghe được Diệp Hiên lời nói, Hoàng Thiên Diệp gật đầu bất đắc dĩ, chợt, hắn rơi vào trong trầm tư, đại nhân, tiểu nhân nói, tất cả đều là nói thật. Trên thực tế tiểu nhân cũng không khẩn cầu năng lực sống một mình. Tiểu nhân thực lực thấp, chỉ có thể dựa vào trong bóng tối ra tay, mới có thể đối phó Ngô gia. Nếu là đại nhân năng lực thay tiểu nhân báo thù, tiểu nhân tình nguyện vừa chết. Nhìn thấy Hoàng Thiên Diệp thần sắc trần chờ về sau, tên kia hung thủ thần sắc bi thiết nói. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, cảm thấy càng khó khăn phán đoán. Ôi, vậy liền để tiểu nhân chết cho rồi. Hung thủ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Chợt, toàn thân hắn chấn động mạnh một cái. Cả người liền đã chậm rãi ngã xuống. Hoàng Thiên Diệp chưa bao giờ trải qua chuyện thế này. Trong lúc nhất thời, vậy mà ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn mới hốt hoảng đi lên cứu chữa hung thủ. Nhưng lại thì đã trễ. Hung thủ kia sớm đã khí tức hoàn toàn không có. Diệp Hiên huynh, hắn chết. Hoàng Thiên Diệp tay chân luống cuống nói ra. Thẩm cái hung phạm, lại đem người cho thẩm tự vận. Đây cũng là không người nào. Tự hành giải quyết, Diệp Hiên hờ hững nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền không để ý tới Hoàng Thiên Diệp. Tự mình đi tới phá miếu cửa ra vào. Cái này tiểu bạch. Thật sự là tiểu mô ê mới, thậm chí ngay cả đối phương dùng để quy tức thuật cũng không biết. Diệp Hiên quay đầu nhìn còn ngây tại chỗ Hoàng Thiên Diệp liếc mắt. Âm thầm lắc đầu, trên thực tế, trước mắt tên hung thủ này, căn bản cũng không phải là cái gì hung thủ. Người này là hắn theo trên đường tùy ý chộp tới người qua đường. Nhưng tiếc là Hoàng Thiên Diệp lại là bởi vì hắn nguyên nhân, rất chết đầu óc cầm đối phương trở thành hung thủ thật sự. Nhìn xem cái này tiểu mô ê mới sẽ làm thế nào. Diệp Hiên đối với Hoàng Thiên Diệp bước kế tiếp cử động. Cũng vô pháp đoán trước, dù sao, mô ê mới tư duy, theo người khác không đồng dạng, để cho luôn luôn liệu sự như thần Diệp Hiên. Cũng không dám cam đoan có thể đoán được Hoàng Thiên Diệp bước kế tiếp. Có lẽ đồng dạng là tiểu bạch Lâm Dương. Có thể đoán được cái này Hoàng Thiên Diệp tâm tư đi. Diệp Hiên trong đầu, không tự chủ hiện ra cùng là mô ê mới Lâm Dương thân ảnh. Một lát sau, Hoàng Thiên Diệp chậm rãi đi tới. Diệp Hiên huynh, ta làm ra quyết định. Ồ, quyết định gì? Không ngại nói một chút xem. Nghe được Hoàng Thiên Diệp lời nói, Diệp Hiên trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn ngược lại muốn xem Hoàng Thiên Diệp sẽ làm lựa chọn như thế nào. Ta quyết định thay người này hoàn thành hắn tâm nguyện chưa dứt. Diệt Ngô gia cả nhà. Hoàng Thiên Diệp nghiêm túc nói ra, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Nghe được Hoàng Thiên Diệp lời nói về sau, Diệp Hiên cũng không biết nên nói như thế nào. Tại Diệp Hiên muốn đến, Hoàng Thiên Diệp coi như không phát hiện cái kia giả hung thủ. Chân lộ người thân phận, coi như không phát hiện hắn giả chết, nhưng ít ra có thể lựa chọn bước ra khoanh tay đứng nhìn. Càng thậm chí hơn, đem cái này giả chết thật người qua đường, ném đến Ngô gia, thăm dò Ngô gia phản ứng. Làm tiếp bước kế tiếp dự định. Nhưng mà Hoàng Thiên Diệp thế mà thật tin cái này chân lộ người, còn quyết định diệt Ngô gia cả nhà. Không thể không nói, đây là một cái xấu nhất, kém cỏi nhất, nhất im lặng lựa chọn. Thôi được, hắn tất nhiên làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ sợ chờ hắn sau khi biết chân tướng, chuyện này sẽ trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn cũng lau không đi trí nhớ. Có lẽ, cũng chỉ có đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, mới có thể để cho cái này mô ê mới tiểu bạch, nhanh chóng trưởng thành. Diệp Hiên trong đầu nhanh như tia chớp phân tích một chút được mất. sau cùng phát hiện, Hoàng Thiên Diệp nếu quả thật làm như vậy, thật chưa chắc là một chuyện xấu. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả chính là sẽ có rất nhiều người vô tội, bởi vậy bị mất mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.